Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 917, phòng mổ tạm biệt chiến. Y học trung tâm, bên ngoài phòng phẫu thuật. Campbell bác sĩ, ta có thể gia nhập đài này phẫu thuật sao? Adam dựa theo ngoại khoa chủ nhiệm thỉnh cầu. Tìm tới, đang cần bác sĩ. Chấm ngoặc kép, Campbell bác sĩ ngay tại rửa sạch khử trùng. Thấy được Adam đi vào, lập tức cái gì đều hiểu. Lắc đầu giễu cợt nói, xem ra đài này phẫu thuật thật rất yêu thích. Liền ngươi đều kinh động. Richard tìm ngươi, muốn ta nói, ngươi có cái này thời gian, tốt nhất đi nhiều bồi bồi Green bác sĩ. Không phải vậy vạn nhất trái tim của hắn phẫu thuật phía sau tình trạng không tốt tạo thành chữa bệnh sự cố, đây chẳng phải là một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi cái này đệ tử làm sao nhịn tâm? Ngài là y học giới tiền bối, vẫn là Gray bác sĩ cùng ngoại khoa chủ nhiệm đạo sư. Adam cười nói, theo Gray bác sĩ nơi đó, ta có thể là nghe nói ngươi rất nhiều đặc sắc phẫu thuật. Đã sớm muốn cùng ngươi học tập một chút, hy vọng ngươi không muốn keo kiệt truyền thụ quý giá y học kinh nghiệm. Đến mức Green bác sĩ, ta tin tưởng hắn thực lực, làm hắn cần ta lúc, hắn biết rõ ta sẽ tại nơi đó ủng hộ hắn. Green bác sĩ thu một cái đệ tử giỏi a, Campbell bác sĩ. Nhìn Adam một cái, chào phúng tản đi, lộ ra mỉm cười. Nếu mà Richard có thể giống như ngươi đại khí, thành tựu của hắn có lẽ liền sẽ không yếu tại Gray. Đối với ngoại khoa chủ nhiệm Richard loại này vụng trộm tiểu thủ đoạn tiểu tâm tư, khôn khéo một đời Campbell bác sĩ như thế nào lại không hiểu. Cho nên nàng mới có thể chào phúng ngoại khoa chủ nhiệm. Đồng thời điểm ra Adam đến mức Green bác sĩ, tựa như ngoại khoa chủ nhiệm đến mức nàng. Bây giờ nàng cùng Green bác sĩ đều gặp vấn đề. Adam cùng ngoại khoa chủ nhiệm hai loại khác biệt cách làm, để nàng vô cùng cảm thán. Adam cười không nói, Campbell bác sĩ đối khoa ngoại chủ nhiệm chào phúng, hắn không tốt nói thêm cái gì. Đổi thành trước đây, dù cho phẫu thuật xảy ra vấn đề, ngoại khoa chủ nhiệm hơn phân nửa cũng sẽ đối với hắn cái này đã từng đạo sư, y học trung tâm tư lịch già nhất bác sĩ ngoại khoa, mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng năm nay hắn muốn để y học trung tâm đoạt giải quán quân. Campbell bác sĩ ra rõ ràng như vậy sai lầm, hắn liền không quá nguyện ý đã chịu. Đương nhiên hắn cũng không nguyện ý hỏng thanh danh, chỉ có thể quanh co lòng vòng nhắc nhở. Cách làm này Adam cũng có thể lý giải. Đăng cần bác sĩ, tới đi. Campbell bác sĩ phát xong cảm thán sau đó, cũng rửa sạch khử trùng hoàn tất, nửa giơ hai tay, đối với Adam cười nói, hoan nghênh tham gia ta 40 năm chức nghiệp cuộc đời cuối cùng một đài phẫu thuật. Vinh hạnh của ta, Adam chân thành nói. Campbell bác sĩ gần nhất một chút năm, vốn nên về hưu, nhưng một mực đối phòng mổ ngựa nhớ chuồng không đi. Hiện tại lại ra dạng này chữa bệnh sự cố, nhưng thật không thể chỉ trách nàng. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard mặc dù đối Campbell bác sĩ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng cũng có ý thức giảm mạnh Campbell bác sĩ phẫu thuật an bài, tạo thành nàng phần lớn thời gian chỉ có thể ở trong phòng làm việc. Lâm sàng phẫu thuật thuộc về kỹ nghệ, thời gian dài không làm, khó tránh khỏi lạnh nhạt. Dưới loại tình huống này, nàng liền ban đầu kỹ nghệ tình trạng đều bảo trì không được, chớ nói chi là đổi mới học tập nội soi ổ bụng dạng này kỹ thuật mới. Loại này hoàn cảnh khó khăn, nàng còn không tốt cùng bất luận kẻ nào nói. Không phải vậy mặt mũi của nàng hướng cái nào thả. Bởi vậy đụng một cái bên trên chỉ mặt gọi tên để nàng làm phẫu thuật bệnh nhân, nàng sẽ rất cao hứng rất tích cực, nhưng cũng chỉ sẽ lựa chọn nàng có nắm chắc cụ kỹ thuật. Chỉ bất quá tại kỹ thuật mới so sánh bên dưới, cũ kỹ thuật không nhận chào đón, làm xa so với kỹ thuật mới còn nghiêm trọng hơn di chứng thật sau khi xuất hiện. Nàng cưỡng ép chống lên mặt mũi, cũng được sốc hết lên, nàng chỉ có thể về hưu rời đi. Duy nhất để nàng cảm thấy vui mừng là, vì nàng tiệc tiễn đưa chính là Adam, tại cái này vốn nên khinh thường tất cả thanh niên tài tuấn trên thân, nàng nhìn thấy tôn trọng. Phòng mổ, Campbell bác sĩ mổ chính, Adam nhất trợ, Christina nhị trợ, Dương bác sĩ, xem thật kỹ một chút lão ngoan cố là như thế nào làm phẫu thuật. Campbell bác sĩ đối với Christina, cười lạnh nói, không sai. Christina phía sau chào phúng nàng, lại bị nàng nghe vừa vặn, sau đó liền được nàng khâm điểm là trợ thủ. Ta bình thường hoài nghi bây giờ dạy học phương thức làm sao có thể để học sinh học được chân. Chính đồ vật, phẫu thuật bắt đầu về sau. Campbell bác sĩ một bên làm phẫu thuật, vừa bắt đầu cắt vào chính đề. Y sĩ trưởng sẽ chỉ một mặt cổ vũ học sinh, khẳng định bọn họ, mà không phải đe dọa nhục nhã bọn họ. Dạng này bọn họ làm sao có thể ký ức khắc sâu. À hát, là, y sĩ trưởng căn bản không dám. Vừa bởi vì hiện tại bác sĩ tập sự chịu không được cái kia một chút xíu áp lực. Động một chút lại tự sát. Ép đến y sĩ trưởng không dám. Cũng bởi vì đồng dạng y sĩ trưởng thủ hạ đều có một cái bác sĩ tập sự là bọn họ nam nữ bằng hữu. Nếu mà dùng đe dọa nhục nhã loại này truyền thống hữu hiệu dạy học thủ pháp. Đây chẳng phải là bọn họ tối về đều lên không được giường. Bọn họ cũng không phải chỉ là chỉ có thể ngoại trừ cổ vũ chính là khẳng định nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Christina có bị mạo phạm đến. Cho nên không nhìn Adam để nàng ngoan ngoãn nghe đừng nói chuyện ánh mắt. Trực tiếp nói tiếp, ta cảm kích tất cả có thể học tập cơ hội. Đồng thời vĩnh viễn sẽ tiếp thu kỹ thuật mới. Vĩnh viễn không tụt hậu. Adam dưới khẩu trang khóe miệng giật một cái. Ngoại trừ tại cướp phẫu thuật bên trên. Christina có chút cẩn thận cơ hội bên ngoài. Còn lại thời điểm, nàng thật đúng là cái thẳng tính. EQ không cao, đều là nâng cao nàng. Cũng liền so EQ là âm Sheldon hơi tốt một chút thôi. Nói thật tốt, Campbell bác sĩ bị chọc giận quá mà cười lên. Dương mắt nhìn về phía quật cường cùng nàng đối mặt Christina. Vậy thì bắt đầu a, nói cho ta xử lý như thế nào thuyên tắc phổi. Ta sẽ theo chân động mạch xiên vào một cái có thể thao túng ống dẫn. Sau đó đem huỳnh quang kính yên tâm đến tắc máu chỗ. Chấm ngoặc kép, Christina tự nhiên không sợ hãi những vấn đề này. Nếu mà đột nhiên bị cúp điện ngươi sẽ làm thế nào? Campbell bác sĩ ngắt lời nói. Hoặc là ngươi tại một nhà không có tiền mua huỳnh quang kính bệnh viện nhỏ đâu. Christina trực tiếp ngẩn người. Nàng đích xác ưu tú. Nhưng còn tới có thể tùy thời tùy cơ ứng biến trình độ. Nghe lấy, cái này liền giống máy tính. Campbell bác sĩ cười nói. Ngươi cho rằng có máy tính, bọn nhỏ cũng không cần học tập nhân chia cộng trừ sao? Máy móc có thể tránh khỏi bọn họ phạm loại này sai lầm. Chấm ngoặc kép, Christian quật cường phản bác. Hoang đường, không đợi Campbell bác sĩ khí run rẩy lạnh. Adam lên tiếng quát lớn. Ngươi liền tầng dưới chót nhất logic nguyên lý đều nắm giữ không được. Còn nói gì khống chế máy móc? Nếu mà máy móc thật có thể thay thế tất cả. Phòng ngừa phạm sai lầm. Vậy còn muốn ngươi làm gì? Tùy tiện tìm người. Đến huấn luyện một cái. Có khả năng thao tác máy móc. Không được sao. Ngươi vì đó cố gắng, vì đó phấn đấu sự nghiệp. Há không chính là một trận chê cười. Chân chính bác sĩ tốt. Chỉ cần nàng đầy đủ ưu tú. Hiểu những cái kia phụ trợ dùng máy móc tầng dưới chót vận hành logic cùng nguyên lý. Liền tính rời đi bệnh viện. Liền tính bên cạnh không có bất kỳ cái gì chữa bệnh dụng cụ. Nàng cũng có thể nhập ra tùy tục dùng thường thấy nhất đồ vật. Kịp thời chế tạo giản dị chữa bệnh dụng cụ. Cứu vớt có cần bệnh nhân. Đây mới thực sự là ưu tú bác sĩ tốt. Ngươi vừa mới nói ngươi cảm kích tất cả có thể học tập cơ hội. Đồng thời vĩnh viễn sẽ tiếp thu kỹ thuật mới. Vĩnh viễn không tụt hậu. Nhưng bây giờ liền y thuật kiến thức cơ bản cũng không nguyện ý nắm giữ. Chỉ muốn trở thành chữa bệnh máy móc công cụ người. Đây coi là cái gì học tập thái độ. Còn không mau vì ngươi vô tri. Cùng Campbell bác sĩ xin lỗi. Ngoặc kép, thật xin lỗi. Christina này lại cũng kịp phản ứng. Vội vàng nói xin lỗi. Ha ha, đây chính là bây giờ cùng đạo sư học tập học sinh. Campbell bác sĩ cười lạnh. Đừng nói tiếp thu đe dọa cùng làm nhục. Liền bình thường giáo sư cũng dám các loại âm dương quái khí. Chỉ bằng đệ tử như vậy. Dạng này dạy học bầu không khí. y học trung tâm lại nhiều một cái Adam Duncan. Cũng vào không được dạy học bệnh viện trước ba. Richard sai lầm phương hướng. Không nghĩ tới nền vững chắc căn cơ. Bồi dưỡng tương lai. Thêm ra mấy cái tiểu Adam. Chỉ đem tâm tư dùng tại thanh lý chúng ta những này ra. Đưa vào các loại danh y xếp mặt giấy trên số liệu. Làm sao có thể thắng được quán quân? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.